Vạn Dạ Chi Chủ, chương 129, Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài thôn trưởng từng nói qua một câu, bất kỳ vật gì, chỉ có tự thể nghiệm qua mới có thể có sâu nhất cảm. Một tu luyện cũng là như vậy, nhất là người luyện võ, bị đánh không thể nghi ngờ là một cửa trọng yếu bài học. Thông qua thân thể trực tiếp nhất cảm thụ, hiểu rõ bản thân, hiểu rõ địch nhân. Yến hội trên đất trống. Tam hoàng tử một quyền đánh ra kim sắc long ảnh, giống như là muốn nghiền nát không khí, uy lực tự nhiên không tầm thường. Ninh Minh nhưng lại không trốn tránh, mà là lựa chọn tiếp nhận một quyền này. Lập tức hắn đã bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước, miệng phun máu tươi, lồng ngực xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Nhưng, Ninh Minh ánh mắt ngược lại rất là sáng ngời. Một quyền này rất cường. Bất quá, vẫn còn chính mình thân thể khả dĩ thừa nhận phạm trù ở trong, địa khôi cường đại, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Không chết, cơ hồ đồng thời, tam hoàng tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vì lĩnh ngộ cái này nhất tinh thần bên trong đích thần thông, bế quan mấy tháng, trong lúc còn đã xảy ra không ít đáng sợ cấm kỵ, thiếu chút nữa tựu tẩu hỏa nhập ma. Vốn cho rằng long ý quyền đủ để hoành đầy đồng đại, thậm chí có thể cho chính mình có được vượt cấp chiến đấu tư cách. Không ngờ trước mắt cái này dáng người đơn bạc thiếu niên rõ ràng đón đỡ xuống dưới. Là của mình thần thông quá yếu, hay là đối với phương thâm tàng bất lộ, còn không tầm thường, sau một khắc tam hoàng tử đối với Ninh Minh sát ý càng lớn. Trong chốc lát hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lấn thân tới gần, lại là một cái ánh vàng rực rỡ quyền ảnh, đánh vỡ không khí. Bành, lúc này đây, Ninh Minh nâng lên hai tay, chặn tam hoàng tử cái kia bá đạo tuyệt luân nắm đấm. Có thể tay đấm thật sự khủng bố, hắn hay là bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước, cẳng tay thiếu chút nữa đứt gãy. Gặp đối phương lại đã ngăn được chính mình long quyền, tam hoàng tử ánh mắt mãnh liệt, chân nguyên trong cơ thể càng thêm bành trướng. Mà bắt đầu chiêu chiêu đều dắt chí mạng thế công. Hảo nồng đậm chân nguyên, chung quanh, những thiên khu đó viện đệ tử chú ý lực cũng bị chuyển di. Bọn hắn tất cả đều nhìn xem tam hoàng tử, rung động tại thực lực của đối phương. Một cỗ tắm rửa qua dị thú chân huyết cường đại khí lực hơn nữa chân nguyên gia trì, vậy như là một đầu tuổi trẻ sư tử vương. Nhất là cánh tay phải bám vào màu vàng kim nhạt năng lượng, long ảnh gào thét quyền uy như là có thể chấn sơn hà. Quảng cáo, đối thủ bị toàn bộ hành trình áp chế, không hề trở tay chi lực. Thôi tranh mấy người thấy lo lắng vô cùng, trái tim đều vặn nhanh tại một khối, sợ Ninh Minh bị một quyền oanh trúng chỗ hiểm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Có thể bên kia, vị kia tứ phẩm cảnh tu sĩ lại nhíu mày, Lâm Thiên Vũ đồng dạng thần sắc kinh nghi. Đúng lúc này, một cái thiên khu viện trưởng bối đưa ra nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, cái kia ngoại viện Ninh Minh, vì sao tiếp được ở tam hoàng tử điện hạ long ý quyền? Bọn hắn nhìn ra được một ít không đúng. Nhưng ở đại bộ phận mắt người ở bên trong, trận chiến đấu này có thể nói là dị thường hung hiểm, sát cơ tứ phía. Vèo, chỉ thấy tốc độ ánh sáng tầm đó, Ninh Minh nghiêng đầu, hiểm lại càng hiểm địa tránh được tay của đối phương đao. Lại xem xét, tam hoàng tử tay phải bám vào một tầng chân nguyên, như là hóa thành mũi đao, liền không khí đều có thể hết thảy là hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích này nếu rơi vào người trên cổ, kết cục sợ là khó có thể đoán trước. Ninh Minh lần nữa lui về phía sau vào bước, lông mày ám nhăn. Tam hoàng tử thế công coi như gió táp mưa rào, chính mình nhìn như chỉ có thể phòng thủ. Kỳ thật cũng không phải không cách nào phản kích, Ninh Minh lúc này là ở suy nghĩ. Nếu như nói chính mình vận dụng thực lực chân chánh, chiến đấu một khi lửa nóng hóa, biết được tạo thành như thế nào hậu quả. Đại Minh hầu khả dĩ bảo trụ chính mình, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mình đằng sau nhất định sẽ trở thành tam hoàng tử cái đinh trong mắt. Bởi vì Lâm Ngữ Yên chuyện này cùng một vị đại chu vương triều hoàng tử kết làm tử thù, điều này tựa hồ có chút không quá có lợi nhất. Ninh Minh bảo trì thật lớn thanh tỉnh, đêm nay trước mặt nhiều người như vậy, mình coi như đánh thắng tam hoàng tử thì sao? Cũng không phải tại bốn viện thi đấu lên, hoàn toàn không có chỗ tốt gì. Đơn giản cũng tựu ra làm náo động, ngược lại sẽ trêu chọc một ít phiền toái không cần thiết. Phốc, đúng lúc này, tam hoàng tử nâng lên một cước mạnh mà bạo đá vào Ninh Minh trên bụng. Tại một đôi ánh mắt chính giữa, Ninh Minh bay ngược đi ra ngoài, trên mặt đất nhấp nhô tầm vài vòng. Một màn này trong mắt người ngoài lại bình thường bất quá. Kể cả Lâm Thiên Vũ cùng với vị kia tứ phẩm cảnh lão già, lúc này cũng một lần nữa khôi phục ánh mắt. Xem ra thiếu niên kia chỉ là da dày thịt béo một điểm, hẳn là ngày bình thường bị đánh lần lượt đã quen. Cùng lúc đó, tam hoàng tử nhìn xem cái kia bị chính mình một cước bạo đạp mà ra thiếu niên, trong nội tâm lúc này mới đã có một ít khoái ý, bất quá, vừa nghĩ tới đối phương rõ ràng đón đỡ ở chính mình long ý quyền. Tam hoàng tử ánh mắt lại lạnh như băng xuống dưới, hắn từng bước một đi đến, như là một cái đi dạo lãnh địa tuổi trẻ sư tử vương, có loại khiến người sợ hãi cảm giác áp bách. Trên mặt đất Ninh Minh giống như là một cái bại tướng dưới tay, đầy người đều là bụi đất vết thương chồng chất. Hắn gian nan địa đứng người lên, khàn khàn nói, điện hạ tựu là như vậy đối với cứu được ngươi vị hôn thê người. Bổn điện hạ nói, có thưởng có phạt, Tam hoàng tử lạnh lùng nói, ngươi lòng có oán khí, đó là bởi vì ngươi không rõ như thế nào ta Đại Chu vương triều pháp luật. Nghe vậy, Ninh Minh rất nhanh hai đấm, như là phẫn uất tới cực điểm. Thấy thế Tam hoàng tử nhưng lại chưa tỉnh được có cái gì kỳ quái. Mình đã từng thấy rất nhiều cùng thiếu niên này đồng dạng người. Bọn hắn trời sinh ngạo cốt nhìn thẳng rất cao tự xưng là làm một cổ thanh lưu cũng không khuất phục tại quyền lực. Nhưng thường thường, loại người này đều là bị thế giới chỗ bài xích. Ở trong mắt Tam hoàng tử cái này Tây Lĩnh thiếu niên cũng giống như vậy. Giờ phút này trong lòng đối phương đại khái không cam lòng cực kỳ a, thật sự là đáng thương. Tam hoàng tử nghĩ như vậy. Điện hạ xử phạt, hí, khà, zzz, tại hạ nhớ kỹ, đúng lúc này, Ninh Minh lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ cùng sử dụng tay bưng kín bụng. Biểu hiện ra trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, giống như là một cái bị cường quyền áp chế tiểu nhân vật. Nhưng trên thực tế, không người phát hiện được, thiếu niên cặp kia con mắt màu đen chỗ sâu nhất là như hắc động giống như cô quạnh, phảng phất khả dĩ nuốt hết hết thảy. Hừ, tự làm tự chịu, bên kia Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đối phương bị chính mình đánh cho thảm như vậy, trong lòng của hắn sát ý xác thực tiêu tan xuống. Có thể vừa nghĩ tới Lâm Ngự Yên sự tình Tam hoàng tử cơn tức trong đầu lại bị động đến đi lên, tựa hồ còn không có muốn thả qua Ninh Minh ý niệm trong đầu. Lập tức, quảng cáo, Tam hoàng tử lại là một cái xông bước, sau đó khuỷu tay phải coi như thiểm điện đánh tới. Hắn khí lực rất mạnh, từ nhỏ tựu tắm rửa qua dị thú bảo huyết, gân cốt bị rèn được thật tốt, một kích này càng đủ để sụp đổ đá nứt thiết. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Minh nâng lên hai tay, bắt được Tam hoàng tử khuỷu tay phải, nhưng vẫn là bị chấn đắc hổ khẩu sinh liệt. Đối phương chân nguyên cũng rất bá đạo, thiên hằng tinh tinh thần chi lực giống như là long huyết đồng dạng, có loại nóng rực cảm giác. Cho ta buông ra, gặp đối phương rõ ràng bắt được chính mình khuỷu tay phải Tam hoàng tử một tiếng quát chói tay, lại lần nữa phát lực chấn đắc Ninh Minh lui về phía sau mấy bước. Thời gian dần qua, cũng có không thiếu niên nhẹ đệ tử phát hiện dị thường. Kỳ quái, như thế nào cảm giác cái kia Ninh Minh một mực đều tại phòng thủ. Không có chủ động tiến công qua, ngươi còn muốn hắn như thế nào chủ động tiến công? Đột nhiên, Khổng Chiêu mắt nhìn người bên ngoài, không chút do dự nói ra. Đây chính là Tam hoàng tử điện hạ, ngươi cho rằng à, tiểu tử kia có thể sống qua cái này mấy chiêu đã coi là không tệ. Nghe vậy, mọi người cũng liền không có nhắc lại ra nghi hoặc. Cho dù đối phương giờ phút này toàn thân là tổn thương, nhưng có thể tiếp được Tam hoàng tử nhiều như vậy chiêu, đã rất khiến người ngoài ý, chỉ có Lâm Tiếu Tiếu một người. Nàng xem thấy cách kia biểu hiện ra chật vật không chịu nổi thiếu niên, đại mi hơi tần, trong nội tâm chẳng biết tại sao có chút khó chịu. Mà ở không người thấy được địa phương. Vài đôi dấu ở trong bóng tối con mắt chính nhìn chăm chú lên thiếu niên kia nhất cử nhất động. Quá kiêu ngạo người, không thích hợp dừng lại ở dạ oanh. Nhưng nếu như không có ngạo cốt lại càng không xứng ở lại dạ oanh. Đại Minh hầu như thế chú ý thiếu niên kia, đối phương nếu như ngay cả trong đó độ đều cân nhắc không tốt cái con kia sẽ để cho người thất vọng. Mà không thể không nói chính là, trong bóng tối, một cái dạ oanh thành viên đột nhiên hỏi câu. Tiểu tử này thật sự mới 14 tuổi. Vừa mới tiến dạ oanh chưa tới nửa năm thời gian, đồng bạn không nói chuyện, hắn chỉ nhìn lấy cái kia bị Tam hoàng tử đánh cho không hề trở tay chi lực thiếu niên, con mắt quang thâm trầm. Đêm nay cái này máy động xảy ra sự cố kiện, đối phương xử lý rất đúng chỗ, cũng không có ỷ vào sau lưng có Đại Minh hầu tựu tùy hứng địa cùng hoàng tử đối kháng. Biểu hiện ra cái kia chính là một cái theo Tây Lĩnh đến thiếu niên bình thường, có nhiệt huyết, có một ít thực lực chống lại lấy không công bình. Đối với cái này loại thông thường tiểu nhân vật Tam hoàng tử đại khái cũng thấy nhiều hơn, sẽ không quá để ở trong lòng. Đi thôi, không cần lại nhìn. Sau một khắc trong bóng tối vang lên một đạo khàn khàn thanh âm. Hướng tới quang minh, nhưng lại có thể chịu được hắc ám người. Tiểu tử kia là một cái chính thức dạ oanh, cách chương.